Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1056. Chương 1056. Chúng ta xem náo nhiệt là được. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Buổi sáng đi thăm xong liền Commerce xây lắp thêm nhà máy. Buổi chiều Vạn Phong ở Samirop dưới sự hướng dẫn lại đi thăm một cái sản xuất máy tiện công xưởng. Năm ngoái, cũng chính là năm 85, một vị kêu Hitori Boki người Nhật Bản tố cáo Nhật Bản Toshiba công ty không để ý ba thống hiệp. Nghị len lén bán cho người Liên Xô 50 liên động cơ chuyện lên giường. Có thể nói đây là một cái kinh động lòng người chuyện kiện. Người Mỹ nổi giận. Kết quả một nhóm lớn người xui xẻo. Người Mỹ tại sao tức giận như vậy? Bởi vì từ năm 83 bắt đầu, nguyên bản Liên Xô tàu lặn vừa ra biển, người Mỹ ở Alaska liền có thể nghe được tiếng ồn tiếng không có. Nước Mỹ lần này nhắm móng, kiểm tra không tới Liên Xô tàu lặn chiều hướng, gạo đế nhưng mà liền ngủ cũng biết bị đánh thức. Ở đi qua vô số lần thí nghiệm sau mới phát hiện Liên Xô tàu lặn tiếng ồn thật to hạ xuống. Hạ xuống đến nước Mỹ dụng cụ dò xét chỉ có thể ở 20 mét khoảng cách phát hiện Liên Xô tàu lặn vị trí. 20 mét, đây có cá điều dùng nha. Nước Mỹ một chiếc tàu lặn nguyên tử chính là bởi vì nguyên nhân này mà và Liên Xô tàu lặn đụng vào nhau, nước Mỹ có thể không lửa sao? Gạo đế giận dữ. Chảy máu hơn mấy chục bước, đương nhiên là có người phải xui xẻo. Toshiba và chuyển tay Naui nào đó công ty rất là có một nhóm người xui xẻo. Cùng những người này xui xẻo so sánh, Nhật Bản máy tiện danh dự nhưng tăng trách mắng đi lên. Ngược lại làm quảng cáo, mà mặt khác thì tạo thành Liên Xô máy tiện không được giả tưởng. Thật ra thì Liên Xô máy tiện căn bản không có trên thị trường tin đồn yếu như vậy. Liên Xô ở thập niên 70 liền chế tạo ra CP-13 đếm khống 5 tọa độ trục máy tiện. Chủ yếu dùng cho tên lửa xác thể, máy bay vận tải lớn oanh tạc cơ thân phi cơ, vũ trụ trạm không gian cơ phận chế biến. Cũng có thể chế biến tương đối phức tạp mặt cầu thể linh luyện. Mà ở năm 87 cũng chính là sang năm, Liên Xô lại là chế tạo SM-38 loại 1 đếm 06 tọa độ trục máy tiện. Có thể chế biến linh liện đường kính đạt tới 3000mm. Cái này kỹ thuật tiêu chuẩn đã so Toshiba công ty 50 đếm điều khiển giường phi cơ cao hơn rất nhiều. Liệt Ninh cách lạc máy điện nhà máy năm 1987 đẩy ra 3C-150 máy tiện. Chủ yếu dùng cho chui tiền thang chờ dụng cụ, nhất hơn khống chế 12 trục đếm, nhất hơn 7 trục liên động, muốn không nói lời nào tiếng nói quyền vật này là vô cùng trọng yếu. Vạn Phong đương nhiên là đánh những xe này giường chủ ý. Sang năm mới xuất hiện máy tiện hắn bây giờ không ý tưởng gì. Nhưng Liên Xô trước kia những cái kia 4 trục 5 trục liên động cơ giường Vạn Phong cũng là yêu. Cầu. Người Liên Xô làm gì đều là ngu đại hác to, không thế nào quan tâm tinh tế chỗ. Đây là bọn họ máy tiện danh tiếng không hiện nguyên nhân. Nhưng lập tức liền như vậy ở TQ cũng là hoa không kéo được. Bất quá một ít cao cấp máy tiện ở Liên Xô cũng không tốt làm. Dẫu sao Liên Xô đối với TQ cũng là đề phòng rất nghiêm. Bất quá cái này không sao cả. Chờ thêm 2 năm Liên Xô hỗn loạn giải thể, đừng nói mấy đài máy tiện, chính là vũ khí nguyên tử nếu như quốc gia muốn hắn cũng có lòng tin cho làm trở về. Cái này một ngày cứ như vậy trôi qua, buổi tối trở lại vật liệu gỗ nhà máy thời điểm, Nisa nói cho Samirop Boris đưa tới một ít vật liệu, ở Vạn Phong còn chưa kịp xem những thứ này tư liệu thời điểm. Hai chiếc kéo đạt xe nhỏ ở vật liệu gỗ cổng nhà xưởng ngừng lại. Vạn Phong không có ra khỏi phòng, dán cửa sổ đi bên ngoài xem. Bên ngoài người tới Vạn Phong biết một cái, chính là đã từng đến qua hắn căn cứ cái tên kia. Vạn Phong không biết hắn tên gọi là gì, bởi vì lúc ấy lúc hắn hỏi người ta căn bản không nói cho hắn. Người đến dĩ nhiên là Andrea. Hôm nay là Hùng Bang cho Samirov 3 ngày kỳ hạn sau cùng một ngày. Hắn là tới xem Samirov làm ra quyết định gì không có. Andrea ở bên ngoài cùng với Samirov nói gì Vạn Phong không nghe được. Nhưng từ hai người diễn cảm và tay chân động tác lên xem hai bên hội đàm hiển nhiên không tồn tại. Khoái trá nhân tố, bởi vì nhìn dáng dấp thiếu chút nữa thì ra tay. Hội đàm thời gian rất ngắn, cũng chỉ mấy phút thời gian. Andrea diễn cảm tức giận đi. Samirov lúc trở lại cũng là một mặt tức giận. Vạn Phong không hỏi bọn họ nói chuyện cái gì, không việc gì cần thiết hỏi. Từ bọn họ diễn cảm và tay chân động tác lên hắn đã đoán được hết thảy. Hỏi lại không thể nghi ngờ là cởi quần nói xạo. Ngày mai vận hóa mập tuyến đường đổi một chút, không đi ngươi trước kia lộ tuyến, đổi đi báo tin mừng đại giáo đường vậy con phố. Báo tin mừng đại giáo đường vậy con phố ở Đại Hắc Hòa Đảo Thượng Du. Nếu như đoàn xe từ nơi đó hạ giang, muốn hướng Hạ Du đi một đoạn đường mới có thể đến Đại Hắc Hòa Đảo. Tương đương với hơn vòng đường rất xa. Hơn nữa báo tin mừng đại giáo đường ở ấp Nần Tây Bắc nửa khu. Cái này đã thuộc về Thạch Đầu Bang địa bàn. Thạch Đầu Bang và Hùng Bang cái này hai ngày không phải yên tĩnh sao? Đây không phải là hiện tượng tốt. Phải để cho bọn họ đánh tiếp. Bọn họ không đánh thế giới này cũng sẽ không thái bình. Bọn họ chỉ có đánh mới có thể an toàn. Cái này giống như là một rất mâu thuẫn mệnh đề. Chúng ta đoàn xe từ nơi đó đi bọn họ là có thể đánh. Samirov không rõ ràng. Hùng Bang muốn ngươi quyền đại lý. Ngươi không cho bọn họ dĩ nhiên cấp cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút. Ta phỏng đoán ngày mai bọn họ thì biết ở nửa đường chặn đường xe ngươi đổi. Bọn họ không cần làm gì cũng không để cho xe ngươi đội thông qua thì xong rồi. Ngươi nói đoàn xe chúng ta không đi bọn họ địa bàn mà là đổi đi Thạch Đầu Bang địa bàn ngươi nói. Hùng Bang còn có thể hay không chặn đường ngươi? Sẽ, Sahirop không một chút do dự khẳng định nói. Hùng Bang đức hạnh hắn rất rõ ràng. Người đắc tội bọn họ không gặp phải trả thù bọn họ sẽ không ngủ ngon giấc. Chính là ngày mai không trận ngày mốt cũng sẽ đánh cuộc. Người chắc chắn, chắc chắn, cái này không liền kết liễu. Chúng ta đi Thạch Đầu Bang địa bàn. Hùng Bang ở Thạch Đầu Bang địa bàn chặn lại đoàn xe. Người cảm thấy Thạch Đầu Bang sẽ ngồi yên không để ý đến sao? Cái này, hẳn không có thể đi. Bọn họ nếu là để cho do Hùng Bang ở bọn họ trên địa bàn ngang ngược bọn họ sau này còn phối hợp cái. Dám nha, Vạn Phong đánh một cái hưởng chỉ. Chính xác, như vậy bọn họ không phải đánh nhau. Samirov cào đầu, hình như là có chuyện như vậy mà. Vậy bọn họ nếu là đánh chúng ta làm gì? Một khi đánh ngày mai coi như vô cùng náo nhiệt. Ngươi làm gì? Xem náo nhiệt thôi. Ngày mai nói cho ngươi những cái kia đặt xe huynh đệ. Bỏ mặc xuất hiện tình huống gì cũng không được động thủ. Tại sao không động thủ? Cái này không là tốt nhất đả kích Hùng Bang cơ hội sao? Động thủ, chuẩn bị đến bót cảnh sát dừng chân nha. Ngươi lấy là ớp nần cảnh sát là giả. Ngày mai một khi đánh vậy thì không phải là 18 người quy mô. Không thể nói sẽ xuất hiện bao nhiêu người. Ớp cảnh sát không xuất động mới là lạ. Đúng nha, cảnh sát đến một cái thì biết đem những cái kia xung đột người cũng bắt lại. Chúng ta không có động thủ dĩ nhiên thì không có sao. Các người TQ quá giảo hoạt, chính là cũng bắt lại. Gilganov cũng không biết ở hiện trường. Sau này hắn không trả sẽ tiếp theo quấy rối sao? Savirov lo lắng hỏi. Gilganov không bắt lại cái gì đều là giả. Vậy ngươi liền không cần quan tâm. Sẽ chờ nghe tin vịt đi. Tin vịt cũng giống vậy có thể giết người. Khi đó Burris tung ra ngoài tin vịt cũng nên lên men. Hùng Bang nguyên lai like những cái kia Kochakin cụ già nếu là có chút huyết tính sẽ đi và Gilganov lý. Luận, khi đó Hùng Bang đến lượt nội loạn.